Đạo, chương 1825, sát nhập vương cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, có ruồng bỏ người ma lữ dẫn dắt Tiêu Thần bước lên đi trước vương cung con đường, cũng không phải là hắn cố ý muốn đi trêu chọc vị kia thần bí tiên vương, nhưng quốc khí quý trọng, mặc dù ở tiên giới thời kỳ mà lại tất nhiên nắm giữ ở cường giả trong tay, như thế tính ra, vương cung tự nhiên trở thành có khả năng nhất tồn tại quốc khí địa phương. Về phần ruồng bỏ người danh hiệu, là ma lữ đối với mình gọi theo hắn theo như lời, bất kỳ cõng lên tự mình tín ngưỡng thị tiên người cũng sẽ bị quan dùng cái này tên, ngụ ý được tội ác cùng tai nạn, tương hội thừa nhận cung phụng tiên vương giáng tội, ở trong thống khổ dần dần chết đi. Nhưng hắn bây giờ như cũ bình yên vô sự kia liền cho thấy tiên vương thật sự xuất hiện ngoài ý muốn, ma lữ đối với lần này biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong con ngươi nhưng mơ hồ lộ ra một chút bi ai. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ như hồ báo lại đập ra, lạnh như băng chói mắt đao mang thao thao bất tuyệt cuốn gói sờ tới, hết thảy dị biến sinh vật cũng bị chém thành mảnh nhỏ, máu phun vọt ra. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh đi lại được ở phía sau hắn, ma lữ gương mặt khẽ trắng bệch dọc theo đường đi hắn mặc dù nhiều lần nhìn thấy bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ xuất thủ trong lòng như cố cảm thấy thật sâu kính sợ. Bọn họ giống như là vĩnh không biết mệt mỏi giết chóc cơ khí, rửa sạch được hết thảy có can đảm tới gần dị biến sinh vật. Môi run nhẹ nhẹ, một hồi lâu sau ma lữ mới kính cẩn mở miệng. Tiêu Thần đại nhân, ngài có phải là hay không tiên giới tu sĩ? Nếu không ngài tại sao có thể đủ nắm giữ cao cấp tiên thuật hơn nữa có được này bốn chỉ chiến lực kinh người hoàng giáp tiên vệ? Tiêu Thần thản nhiên nói, bổn vương đến từ đại thiên giới chung, cũng không phải là tiên giới chi tu tiên thuật cùng hoàng giáp tiên vệ đều là tình cờ đoạt được. Ma lữ cúi đầu trầm mặc chỉ chốc lát tiếp tục nói. Vãn bối mới ra đời ở tiên giới hạo kiếp sau, luôn luôn bị vây ở chỗ này. Mặc dù từng có cường giả muốn đi dò xét ngoại giới trạng huống, nhưng bọn hắn phần lớn người không còn có trở lại, mà quay về tới tu sĩ, sở mang đến cũng chỉ có hủy diệt cùng tử vong tin tức. Đại nhân, ngài có thể hay không nói cho ta biết tiên giới hôm nay đến tột cùng là như thế nào trạng thái? Tiêu Thần hơi trầm ngâm, nói. Tiên giới ở hạo kiếp ngày sau đã hỏng mất trở thành bị yên diệt ở lịch sử sông dài chung di tích chỉ có chút ít tiên giới mảnh nhỏ có thể bảo tồn xuống tới tiến vào thời không loạn lưu trong các ngươi chỗ ở chính là một khối tiên giới mảnh nhỏ. Mà hôm nay, bổn vương chỗ ở đại thiên giới, gọi là viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ. Mà lữ thân thể khẽ run lên, hắn há miệng nhưng cuối cùng không có tiếp tục mở miệng. Đi, bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ, đã đem quanh thân dị biến sinh vật đều giết chết Tiêu Thần đưa bọn họ thu vào chữ vật giới chung, phất tay áo mang theo ma lữ hóa thành cầu vồng về phía trước phương gào thét đi. Nửa tháng thời gian, đảo mắt trôi qua mà qua, Tiêu Thần chân mày hơi nhíu lại ánh mắt ở ma lữ trên người quét qua, dù chưa nhiều lời cũng đã khiến hắn cảm nhận được rồi nhất cỗ cường đại đích áp lực sắc mặt có chút trắng bệch. Tiêu Thần đại nhân, tới gần vương cung trong phạm vi dị biến tu sĩ cùng tiên thú, vô luận là số lượng vẫn còn lực lượng, đã ra ngoài khu vực khác. Chúng ta sở gặp gỡ giết chóc càng nhiều, liền cho thấy khoảng cách vương cung khoảng cách càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tốt nhất không có gạt ta. Tiêu Thần gật đầu, lựa chọn tin tưởng ruồng bỏ người lời của, bởi vì ở tín ngưỡng hỏng mất sau khi, hắn không cho là, ma lữ còn có thể vì tiên vương buông tha cho tánh mạng của mình, đi mạo hiểm tính toán hắn. Hơn nữa, hắn cũng không có loại này tư cách, lên núi thềm đá ở năm tháng ăn mòn hạ trở nên rách mướp nhưng dài 2 trượng khoan dung 3 thước đều nhịp bậc thang luôn luôn từ chân núi dọc theo người đến đỉnh núi, mà thường cách một đoạn khoảng cách cũng sẽ ở thềm đá bên cạnh mở một chỗ cung nghỉ ngơi đất, mỗi một tầng trên thềm đá cũng tạo hình được tinh mỹ mưu toan văn, hiển lộ rõ ràng được cứu viện 5 tháng trước tinh xảo cùng xa hoa. Nói vậy ở tiên giới thời kỳ, nơi này tất nhiên là một chỗ cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần đất hấp dẫn vô số tu sĩ lên núi kết bạn, hoặc là yên ẩm tân khách. Nhưng hôm nay, hết thảy đều hướng vậy. Rách nát trên thềm đá, giờ phút này đã bị đặc dính máu nhuộm đỏ, dọc theo vỡ vụn nơi chậm rãi chảy xuôi. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ du tẩu ở quanh thân, trầm mặc ít nói chung, trường đao đánh rớt, đem bất kỳ rít gào chung mưu toan tới gần dị biến sinh vật đều giết chết, nồng nặc mùi máu tanh phát ra, chưa từng đem dị biến sinh vật dọa lùi, ngược lại kích thích được bọn họ càng phát ra cuồng bạo, số lượng càng tụ càng nhiều. Tiêu Thần chắp hai tay sau lưng, hỗn độn giới lực lượng cũng đã phát ra, bao phủ rồi phương viên 100 trượng khoảng cách, bất kỳ tiến vào trong đó dị biến sinh vật cũng sẽ phải chịu hỗn độn giới áp chế, ở bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ dưới đao, như lúa mạch loại một loạt bài bị bắt cắt rớt xuống. Vương cung trở về có xa lắm không? Mà lữ có chút khó khăn nuốt nước mi. Đánh một cái, đưa tay xoa cái trán mồ hôi lạnh, không dám nhìn tới quanh thân không ngừng điên cuồng dùng để dị biến sinh vật thấp giọng nói. Bay qua ngọn núi này, là có thể thấy vương cung rồi. Tiêu Thần gật đầu cất bước đi về phía trước, hắn trên chân sờ xuyên giày vải đã bị máu thấm ướt, thanh sam vạt áo cũng lây dính một tầng huyết sắc trên mặt nhưng như cũ là một mảnh bình tĩnh vẻ, bình yên tự nhược chưa từng đã bị trước mắt cảnh tượng nửa điểm ảnh hưởng. Ba canh giờ sau khi Tiêu Thần đứng trên đỉnh núi, bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ thu đao đứng ở một bên, trên người sát ý gần như ngưng tụ là thực chất loại, mọi người hoảng nhược tu la sát thần, khí thế làm cho người ta sợ hãi chí cực. Ánh mắt trông về phía xa, ở vùng quê quý, một tòa kích thước to thành trì xuất hiện trong tầm mắt, thành trì trung ương, liền là Tiên Vương Đền. Ở núi mặt khác đã bị máu tây mùi hấp dẫn cùng kích thích, vô số dị biến sinh vật từ vương cung quanh thân hội tụ mà đến, từ đỉnh núi xuống phía dưới nhìn lại, ngợp trời lộ vẻ chi chít dị biến sinh vật, số lượng nhiều gần như không cách nào tính toán, ở rít gào trung đỏ ngầu trong mắt hướng đỉnh núi điên cuồng vọt tới. Mà lữ trên mặt không tiếp tục bất kỳ huyết sắc, bắp chân từng đợt rút gân, trước mắt một màn mang đến thị giác lực đánh vào lượng, đã vượt ra khỏi hắn thừa nhận cực hạn, khiến hắn tâm thần gần như hỏng mất. Tiêu Thần gương mặt hơi lộ vẻ ngưng trọng, nhưng đen nhánh trong đôi mắt nhưng lộ vẻ trầm ổn vẻ, không có nửa điểm bối rối bất an, hắn tự tay vỗ, trong nháy mắt phong trấn rồi ma lữ tất cả lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bổn vương có thể nhìn thấy tiên vương, thì sẽ để đi ra gặp, bây giờ ngươi tới trước bổn vương giới tử giới chung. Đem ma lữ lấy đi, hắn bắn ra ống tay áo, mở ra sải bước nghênh hướng dưới chân núi chen chúc mà đến dị biến sinh vật, phía sau núi thây biển máu, hoảng nhược địa vực. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ trong mắt đồng thời bộc phát ra chói mắt linh quang, kinh khủng sát cơ phóng lên cao tạo thành một tầng vô hình gió lốc hướng bốn phương tám hướng cuốn gói đi. Sau một lát, đỉnh núi người tới cùng dị biến sinh vật chiều dâng gặp nhau, hai người rất đúng đụng, trong nháy mắt tách ra phát động vô số đóa rực rỡ huyết hoa, liền tựa như một cục đá rơi vào sóng lớn trong, nhưng nó chẳng những không có bị bọt sóng cuốn đi, ngược lại nghịch lưu mà đến, đêm này sóng chiều thọc phát động một cái lỗ thủng. Tiêu Thần phất tay áo vung lên, trong hư không xông ra kinh khủng lực lượng, đem trước mặt mấy trăm chỉ dị biến sinh vật cắn nát, hóa thành đầy trời huyết nhục rơi. Thác nước chảy ra loại thảm thiết đao mang, mênh mông cuồn cuộn tựa như Trường Giang và Hoàng Hà chảy xiết cuốn động trong lúc liền đem gặp được hết thảy ngăn cản đều chém vỡ. Một đường tinh phong huyết vũ, nhưng Tiêu Thần cước bộ như cố kiên định, ở vô số dị biến sinh vật hung hãn không sợ chết đánh sâu vào, vẫn duy trì thẳng tắp đi tới, hướng Tiên Vương cung điện không ngừng đẩy mạnh, bất kỳ ngăn trở phía trước dị biến sinh vật cũng bị sinh sôi nghiền nát. Một ngày một đêm điên cuồng giết chóc, Tiêu Thần đứng ở Tiên Vương trước cung, trên người hắn thanh sam đã bị máu thấm ướt, trong con ngươi lộ ra những không cách nào che giấu mỏi mệt, nhưng như cũ sáng ngời như lúc ban đầu, bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ ở phía sau hắn tạo thành một đạo đao mang phòng tuyến, đem đánh sâu vào mà đến dị biến sinh vật đều chém giết, không cách nào lướt qua lôi trì một bước. Trầm mặc tính thời gian thở sau khi, hắn lộ ra tràn đầy máu tanh bàn tay thoáng dùng sức đẩy, trước mặt đóng cửa rồi không biết bao nhiêu năm tháng tiên vương cung đại môn, ở chi nha. Trong tiếng chậm rãi mở ra. Không có xúc động cấm chế, cũng không có kêu to đến công kích, chỉ có đầy trời bụi bậm rơi, nồng nặc mục hơi thở đập vào mặt mà đến, lộ ra thê lương cùng tử vong mùi vị. Tiêu Thần cất bước tiến vào trong đó, bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ đi theo sau đó. Hùng hãn không sợ chết đuổi giết ở phía sau dị biến sinh vật, giờ phút này mặc dù như cũ ở điên cuồng rít gào, cũng không dám bước vào tiên vương cung một bước, mấy chục chỉ dị biến sinh vật ở chật chội chung bị đụng vào bên trong cửa, trên người không có chút nào báo trước bốc cháy lên một tầng màu đen hỏa diễm, bi thảm chung ngắn ngủn tính thời gian, liền bị thiêu là hư vô. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, ngừng đầu lên ở quanh thân quét qua, không có bất kỳ dừng lại, cất bước hướng trong vương cung bước đi. Nếu đã xông vào trong đó, hắn liền đã làm xong cũng đủ nguyên vẹn chuẩn bị, bất luận trong vương cung cất giấu như thế nào nguy hiểm, đều không thể đưa hắn dọa lùi. Quốc khí, hắn chí tại tất đắc, 1165, cách chương.